là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, Tử thần chi nhãn. Bách Nhật câu nhạc bộ canh. 3. Chiếc tử thần du thuyền tiềm lực bảng 10 vị trí đầu mộc linh xương. Tu luyện thành cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp, cũng muốn dùng tới 3-4 ngày thời gian, mà Lý Dạ Huyền mới dùng bao lâu? Không thêm bên trên đọc, cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp, thời gian. Lý Dạ Huyền dùng không đến nửa giờ, thậm chí, mười mấy phút, cho dù hỏi Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền cũng không biết hắn dùng bao lâu thời gian. Thành công tu luyện cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp. Tại Lý Dạ Huyền cảm giác, dùng cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp, đơn giản như là thổ nạp đơn giản, cấp N nơi ở tự nhiên năng lượng, so ngoại giới muốn nồng đậm gấp đôi. Lý Dạ Huyền tu luyện, cũng sắp gấp đôi, cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp. Liên tục không ngừng hấp thu tĩnh tu thất bên trong năng lượng. Sau đó luyện hóa dự trữ tại trong tế bào. Quá chậm, thật sự là quá chậm. Nhân thể 60 vạn ức tế bào. Muốn toàn bộ lấp đầy. Phải đợi tới khi nào? Lý Dạ Huyền hoắc đến mở hai mắt ra. 167. Trong mắt lóe lên một tia vẻ áo não. Thật giống như bụng đói kêu vang người ăn cơm. Ăn cơm tốc độ, so sánh với món ăn tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. 60 vạn ức cái tế bào truyền ra ngoài cảm giác đói bụng. Để Lý Dạ Huyền nước mắt băng, leng keng, Lý Dạ Huyền điện thoại di động vang lên. Mở ra điện thoại xem xét, là Final Destination app đẩy tặng tin tức. Không điểm rồi, Lý Dạ Huyền nhìn thấy mình người sử dụng, lại thành công sống qua một ngày. Đồng thời đạt được Final Destination app 20 điểm khoán sinh tồn ban thưởng. Sống qua một ngày là 10 điểm khoán sinh tồn ban thưởng. Sống qua 2 ngày là 20 điểm khoán sinh tồn ban thưởng sao? Rất tốt, Lý Dạ Huyền lực chú ý vừa mới chuyển rời một hồi. Nguồn gốc từ 60 vạn ức tế bào kinh khủng cảm giác đói bụng. Lần nữa xông lên đầu. Không được. Thật sự là quá đói, hoàn toàn chịu không được. Lý Dạ Huyền con mắt sắp toát ra lục quang, cấp ức gian phòng tự nhiên nồng độ năng lượng, đã xa xa không thỏa mãn được Lý Dạ Huyền nhu cầu. Hắn cần tự nhiên năng lượng càng thêm nồng đậm gian phòng. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, quyết định vẫn là rời đi trước Mộc Linh Xương nhà. Chính hắn đơn độc mở một gian phòng tương đối tốt. Thế là, Lý Dạ Huyền tại Final Destination app bên trên, cho Mộc Linh Xương phát tin tức, nói chính hắn đơn độc mướn phòng đi, có việc sẽ liên lạc lại, bởi vì tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, điện thoại không có bất kỳ cái gì tín hiệu, cho nên mỗi người chỉ có thể dùng Final Destination app liên hệ. Lý Dạ Huyền Final Destination app cùng Mộc Linh Xương lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, có thể phát tin tức, cũng có thể gọi điện thoại, cùng phổ thông xã giao phần mềm không sai biệt lắm. Đa tạ, Mộc Linh Xương, Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, phát xong tin tức về sau, Lý Dạ Huyền đơn độc rời đi Mộc Linh Xương nhà, sau đó dựa theo trí nhớ của chính hắn, tìm thang máy đi, nói đến. Chiếc tử thần du thuyền bên trên mỗi cái gian phòng, kỳ thật có điểm giống là lục tinh cấp quán rượu cao cấp. Gian phòng đều là luận trời ở. Phải ở lời nói, chỉ cần thanh toán cùng ngày phí tổn là đủ. Lý Dạ Huyền tìm tới thang máy, muốn thẳng đến cấp A gian phòng chỗ tầng lầu. Kết quả nhấn nút thang máy cái nút, không có phản ứng, đúng rồi. Muốn bắt Final Destination app quét một chút, Lý Dạ Huyền vỗ trán một cái, nhớ tới trước đó Mộc Linh Xương thao tác. Thế là, vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra Final Destination app, hướng về phía thang máy ấn phím khu vực mã hai chiều. Quét một chút, mới có thể nhấn, Lý Dạ Huyền muốn đi cấp A gian phòng. cho nên nhấn xuống tầng cao nhất phía dưới một tầng. Tầng cao nhất chỉ có duy nhất một gian cấp S phòng. Lý Dạ Huyền không cách nào đi, cho nên tiến về tầng dưới. Nơi đó là cấp A gian phòng chỗ. Leng keng, một tiếng. Thang máy thăng động, cùng chiếc tử thần du thuyền, dưới thuyền, kho hàng thức thang máy khác biệt. Trên thuyền thang máy, còn tinh xảo hơn xa hoa hơn nhiều. Mặt đất đều là xa hoa thảm đỏ trải đất. Thang máy kiệu toa còn có xa hoa trang trí. Tấm gương đều là viền vàng. Bất quá Lý Dạ Huyền không có tâm tình thưởng thức. Hắn sắp đói hỗn qua đi cảm giác. Đến cấp A gian phòng chỗ tầng lầu về sau, Lý Dạ Huyền vội vàng đi ra thang máy, bắt đầu tìm kiếm trống không gian phòng. Giống quán rượu cao cấp, mỗi cái cửa phòng bên cạnh đều có LCD. Phía trên tiêu chí sẽ nói rõ gian phòng này phải chăng có người cư ngụ. Lý Dạ Huyền vội vã đi tại thảm đỏ trải đất hành lang bên trên tìm kiếm không người ở gian phòng. Lúc này một cái tóc vàng mắt xanh, người mặc màu đen váy gothic loli tiểu loli, cùng một cái vóc người lửa nóng, mặc tử sắc xẻ tà sườn xám ngự tỷ, cùng Lý Dạ Huyền gặp thoáng qua. Lý Dạ Huyền không có chú ý tóc vàng mắt xanh tiểu loli, còn có gợi cảm sườn xám ngự tỷ, nhưng là tóc vàng mắt xanh tiểu loli, lại lập tức ngừng chân. Làm sao vậy, Annie? Tử sắc sườn xám ngự tỷ nhìn thấy Lilith Annie ngừng lại. Thế là nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ lại, người tử thần chi nhãn, phát hiện cái gì sao? Tử sắc sườn xám ngự tỷ, quay đầu nhìn về phía đã đi xa Lý Dạ Huyền. Lan Hy tỷ tỷ, ta phát hiện một người thú vị. Lilith Annie bích xanh biếc như ngọc đôi mắt, lướt qua một đạo xích hồng như máu quang mang. Sau đó như búp bê đáng yêu trên mặt, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ồ, vừa rồi người kia sao? Ta nhìn hắn khí tức nhỏ yếu, có thể có bao nhiêu thú vị a? Tên là Tử Lan Hy tử sắc sườn xám mỹ nữ, tò mò hỏi, Lan Hy tỷ ngươi cũng biết, ta tử thần chi nhãn, tuy nói năng lực có chút nghịch thiên, nhưng là cũng vẫn tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Bất quá ta cảm giác, mới thiếu niên kia, cũng có thể cùng Arthur so sánh cũng khó nói. Lily Annie nói, cái gì, ngươi nói cùng Arthur so sánh? Cái này sao có thể? Tử Lan Hy nguyên bản tiếu doanh doanh trên mặt, lộ ra chấn kinh chi sắc, chuẩn bị lần nữa tìm kiếm Lý Dạ Huyền thân ảnh thời điểm. Làm thế nào cũng tìm không thấy Lý Dạ Huyền thân ảnh. Cũng khó trách Tử Lan Hy khiếp sợ như vậy. Bởi vì cái này tóc vàng mắt xanh tiểu loli trong miệng Arthur chính là Final Destination app bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ hai Arthur. Lan Hy tỷ cần gì phải kích động đâu. Ta chỉ là ở trên người hắn thấy được một tia so sánh Arthur khả năng mà thôi. Cũng không phải đã cường đại đến có thể so sánh Arthur. Tử thần trò chơi đặc điểm, người ta cũng là biết đến. Tràn đầy biến số, ai dám nói cái này 1.7 người thiếu niên có thể sống cho đến lúc đó đâu. Ngươi nói đúng hay không? Lilith Annie lại là so Tử Lan Hy bình tĩnh mà nói. Cười hì hì nói, ân, Annie ngươi nói cũng đúng. Vậy trước tiên chú ý một chút hắn tốt, chờ hắn có tư cách tiến vào Bách Nhật Câu Nhạc Bộ. Lại đi mời hắn, Tử Lan Hy cảm thấy có đạo lý, thế là nhẹ gật đầu. Nói đến, hắn như vậy nhỏ yếu một người, chạy đến cấp A gian phòng tầng lầu làm gì? Ha ha ha, ai biết được, có lẽ là hiếu kỳ, cho nên chạy tới xem một chút đi. Bất quá hắn nếu như biết. Cấp bất gian phòng đợi một ngày, cần 100 điểm khoán, có thể hay không sắc mặt một chút đều tái rồi. Tử Lan Hy cùng Lilith Annie vừa cười nói, một bên rời đi, các nàng làm sao biết, Lý Dạ Huyền đã chọn tốt một cái cấp A gian phòng. Đồng thời ở đi vào, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,